Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông trên đời, ai mà chẳng thích bên cạnh có một tiểu thư đoan trang lịch sự để tô điểm cho vẻ bề ngoài. Ban đầu hắn dự tính, sau khi thay nàng trừ khử Mạnh Uyển, mình sẽ tự mình tìm Triệu Trần, điều tra rõ chân tướng vụ án hãm hại Hầu phủ kiếp trước. Có oán báo oán, có thù báo thù. Đợi mọi chuyện kết thúc, cuộc sống bình yên trở lại, hai người sẽ sống với nhau hòa thuận, giống như bao cặp phu thê khác sinh con đẻ cái, sống một cuộc sống an ổn. Nhưng mọi chuyện đã vượt khỏi dự tính, vị tiểu thư trước mặt rõ ràng cũng không muốn sống hòa thuận với hắn, lửa đã cháy đến chân mày, không thể dập tắt được nữa. Hai người, một người ngồi một người đứng, đều cứng cổ, lúc này trong mắt đối phương đều không chứa nổi nhau. Mắt không ra mắt, mũi không ra mũi, đôi co vài câu, giọng điệu đều bốc khói. Cũng không cần vòng vo nữa. Ngồi xuống nói chuyện, dù sao cũng phải có người mở lời trước. Yến Trường Lăng hỏi trước, nàng quen Triệu Trần, biết mình đã bại lộ. Bạch Minh Tế cũng không còn gì để giấu giếm. Nói thẳng, Triệu Trần đó là kẻ khom lưng uốn gối, trước đây muốn leo lên cành cao, cùng với Trường công chúa bày ra trò đổi người, ngày thái tử đại khởi gặp mặt, kéo đại cô nương phủ ta ra thay thế, hại đại cô nương phải tha hương cầu thực, thế tử không hận sao? Ý tứ chính là, hắn lại đi bênh vực cho Triệu Trần, chẳng lẽ bị mù rồi? Từ khi hai người gặp nhau, đều đang giả vờ. Mấy ngày nay bề ngoài khách sáo, tổng cộng nói chuyện cũng không nhiều bằng câu này của nàng. Trước đây vì tranh một cái chăn, hai người thức trắng cả đêm cũng có thể nhịn được. So sánh ra, gương mặt hiện tại càng chân thật hơn. Nàng biết thật nhiều, nhưng đó là chuyện nhà hắn, liên quan gì đến nàng? Triệu Trần cũng tính kế nàng, thật là chó cắn lã động tân, không biết tốt xấu. Nhà họ Yến còn nửa năm nữa mới gặp chuyện. Hắn lúc này đương nhiên không biết kiếp trước Triệu Trần đã hãm hại Hầu phủ tan cửa nát nhà như thế nào. Nhưng chuyện chưa xảy ra cũng không thể nói cho hắn biết. Nhắc nhở hắn, kẻ như vậy, lòng dạ xấu xa, không biết sau này sẽ gây ra chuyện động trời gì đâu. Cho nên, nàng nghi ngờ hắn không phải người tốt, liền g, y, ế, c hắn. Không có ẩn tình gì khác. Đạo lý là đúng, nhưng lời này nghe thật khó nghe, nhất là từ miệng hắn nói ra. Giây phút này, Bạch Minh Tế thật sự hối hận đến tận ruột gan. Nàng rảnh rỗi quá, mới đi lo chuyện bao đồng này. Nhưng nếu nói đến g, y, ế, c người, đối với người trước mặt không phải là chuyện cơm bữa. Bèn hỏi, thế tử thì sao? Di mẫu ta đang yên đang lành, đắc tội gì với ngài, mà cần thế tử ra phải tốn công sức, đẩy người ta xuống vực, xương cốt không còn, ngay cả xe ngựa cũng biến mất, không tra ra được manh mối nào. Vừa nghĩ đến những điều này, trước mắt nàng lại hiện lên ánh vàng. Yến Trường Lăng lại hỏi ngược lại, đang yên đang lành, bà ta là người tốt sao? Thấy hắn nói vậy, Bạch Minh Tế có chút bất ngờ, chẳng lẽ hắn thật sự quen biết Mạnh Uyển hay sao? Lại nghe hắn nói, Bạch Thượng Thư muốn đón ái thiếp trở về, thiếp thất ngày xưa thành chủ mẫu, quả thật là trò cười lớn. Biết nàng sốt ruột, nhưng cũng không thể giữa đám người lùn lại chọn người cao hơn. Làm sao biết được người tìm đến có phải là người tốt hay không? Phải hiểu rằng lòng dạ mẹ kế độc ác như rắn rết. Hơn nữa trên đời này, người muốn hại nàng chẳng phải đều là người thân bạn bè sao? Lời này có thể nói là đào tim móc phổi, ngay cả kinh nghiệm sống của bản thân hắn cũng gói gọn vào trong đó. Hầu phu nhân trong phủ cũng mất sớm, Yến Hầu gia đến nay vẫn chưa tục huyền. Chẳng lẽ cũng vì lý do này, thấy được có một người cha cởi mở, may mắn biết bao. Bây giờ không phải lúc để hâm mộ hắn. Nàng biết Mạnh Uyển không phải người tốt, nhưng cũng có chung một nghi vấn với hắn. trả lại câu hỏi lúc trước hắn hỏi nàng. Thế tử ra g, y, ế, xê di mẫu, là vì cho rằng bà ta không phải người tốt. So với lời bóng gió của hắn, lời nói của Bạch Minh Tế sắc bén hơn nhiều. Trực tiếp hỏi thẳng, cho dù không phải người tốt, thì liên quan gì đến thế tử? Bà ta đắc tội ngài sao? Đây chẳng phải là chó cắn Lã Động Tân, còn trách móc hắn sao? Nàng không thấy được kết cục của mình kiếp trước, thê thảm đến mức nào, thất bại thảm hại ra sao? Nói vạn lời hoa mỹ không bằng nói thẳng sự thật. Buột miệng nói, ta làm vậy chẳng phải là vì nàng sao? Lời vừa nói ra, đừng nói Bạch Minh Tế, ngay cả Tố Thương và Kim Thu bên cạnh cũng ngẩn người. Vì nương tử, mà g, y, ế, xê di mẫu của nương tử. Đây là đạo lý gì? Ngược lại, Bạch Minh Tế trong lòng bắt đầu dấy lên nghi ngờ. Không vì gì khác, bởi vì nàng g, y, ế, xê Triệu Trần. Nói đến mục đích ban đầu cũng là lý do như vậy. Nhưng chưa kịp để nàng nói ra, đối phương đã chất vấn. Còn nàng, giết Triệu Trần chẳng lẽ là vì nhà họ Yến ta? Sự thật bị hắn hỏi ngược lại như vậy, thật cũng thành giả. Bạch Minh Tế nhất thời không nói nên lời. Ban đầu định tìm ra hung thủ g, y, ế, xê di mẫu. Nói không chừng còn có thể lần theo manh mối, tìm được chút đầu mối. Bây giờ xem ra là không có rồi. Cơn xung động lúc trước như đờ, ớ, em mờ vào bông. Giống như mặc áo giáp ra trận, chuẩn bị tinh thần g, y, ế, xê địch trăm người. Nhưng kẻ địch phía trước lại dí đê, a, o vào cổ mình. Bảo nàng không cần ra tay, hắn tự mình giải quyết. Cơ thể như bị người ta đờ, ớ, em mờ một nhát dao. Xì xì, xì hơi, không nắm bắt được thứ gì thật sự. Khó chịu vô cùng, kiếp trước sao không thấy hắn tích cực như vậy. Quanh năm suốt tháng không có tin tức. Tin tức cuối cùng truyền về là tử trận. Đối với nàng mà nói cũng chỉ là làm cho có lệ. Trong lòng nàng, bản thân đã sớm là quá phụ rồi. Kiếp này lo chuyện bao đồng, vừa đến đã làm chuyện thất đức như vậy. Không muốn nể mặt đối phương nữa. Bạch Minh Tế nói, vậy ta còn phải cảm ơn thế tử gia bận rộn vậy mà còn rảnh rỗi lo chuyện nhà họ Bạch ta. Trong lòng lại không khỏi dậy sóng ngầm. Nếu hắn có cái nhã hứng này, sao không quản cho tốt nhà mình, cũng không đến nỗi bị người ta hãm hại, rơi vào kết cục C, H, E, T nơi đất khách quê người. Cả nhà bị xử trảm lưu đày. Yến Hường Lăng cũng nổi giận, lần này thì hết cách rồi, kẻ thù không còn, manh mối hoàn toàn đứt đoạn. Hắn phất tay, giọng điệu cứng nhắc, không cần cảm ơn, chẳng phải nàng cũng không rảnh rỗi sao? Bạch Minh Tế, dù biết mình rảnh thật, nhưng bị vạch trần như vậy cũng không dễ chịu gì. Nói đến tài cãi nhau, Bạch Minh Tế thật sự không giỏi, nhưng mỗi câu nói ra đều có thể đờ. Ớ, em mờ thẳng vào tim người khác. Cũng không phải là rảnh rỗi, chỉ là tiện tay mà làm thôi. Có tức không chứ? Hắn cưỡi ngựa nhanh chóng chạy về. Người mà hắn muốn băm vằm ra, nàng lại nói một câu tiện tay là giải quyết xong. Yến Trường Lăng lăn lộn nhiều năm như vậy, quen làm bá vương trong đám trẻ con rồi, cũng không phải là người dễ chọc. Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu thư trước mặt, khóe miệng nhếch lên một tia giễu cợt. Chẳng trách chúng ta thành thân, đúng là trời sinh một cặp, suy nghĩ đều giống nhau. Cho dù là giọng điệu hay thần sắc đều mang theo sự khinh bạc và xúc phạm. Bạch Minh Tế không nói nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, hai má ửng đỏ. Kim Thu cô cô thấy vậy thì trong lòng lạnh toát, biết là xong rồi, vội vàng nói, thiếu phu nhân, có gì từ từ nói. Yến Trường Lăng dường như cũng nhận ra mùi thuốc S, U, N, G đang bốc lên trong phòng. Tổng không thể thật sự ra tay với nàng. Hắn đứng dậy đột ngột, không thể đánh không thể mắng. Cơn tức trong lòng khó mà tiêu tan. đá cái ghế thì được chứ. Đầu ngón chân nhấc lên, chiếc ghế gỗ trước mặt bay ra ngoài. Một tiếng rơi xuống đất. Hắn tiêu sái đi ra ngoài. Đi được hai bước, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn hơn. Chiếc đèn hoa sen bên cạnh đổ xuống đất. Những cây nến bằng ngọc lăn xuống đất. Suýt chút nữa đã bén vào gót chân hắn. Hắn vội vàng nhảy ra xa vài bước. Kinh ngạc quay đầu lại. Bạch Minh Tế không né tránh. Chỉnh lại tay áo. Đón lấy ánh mắt của hắn. Thần sắc thản nhiên. Ánh mắt lạnh như băng. Đây là muốn đánh nhau rồi. Các nhà hoàn canh giữ bên ngoài sớm đã nghe thấy động tĩnh bên trong. Nào đã từng thấy trận thế này. Trao đổi ánh mắt với nhau. Không dám nhìn nhiều. Lại vội vàng quay đầu cúi xuống. Kim Thu và Tố Thương trong phòng cũng bị dọa sợ. Chuyện vẫn đi đến bước tồi tệ nhất. Tố Thương vẻ mặt đề phòng. Căng thẳng nhìn Yến Trường Lăng trước mặt. Nàng đã nghĩ kỹ rồi. Nếu thật sự động thủ, tuyệt đối không thể để thiếu phu nhân chịu thiệt. Cùng lắm thì liều mạng này. Dù sao thiếu phu nhân cũng là gánh tội thay nàng. Sau một hồi đối mặt, Yến Trường Lăng vốn đã sắp nhảy ra cửa lại thật sự xông vào. Tố Thương sợ hãi giang hai tay ra, che chắn trước mặt Bạch Minh Tế. Lưỡi líu cả lại. Ngài muốn làm gì? Kim Thu cô bên cạnh cũng không quan tâm nữa. Hai người cùng nhau che chắn trước mặt Bạch Minh Tế. Nhìn vị tân cô gia này khí thế hung hăng. Càng đi càng gần, tim đều treo lên cổ họng. Kết quả Yến Trường Lăng đi đến một bên. Chậm rãi cúi người, đỡ chiếc ghế gỗ bị hắn đá ngã lên. Bịch, một tiếng đặt vững vàng về chỗ cũ. Mấy người đều ngẩn ra. Không hiểu hành động này của hắn là có ý gì. Đánh cái gì mà đánh. Hắn chưa bao giờ đánh phụ nữ. Huống chi còn là phụ nữ của mình. Yến Trường Lăng cũng không nhìn Bạch Minh Tế. Cố gắng để mình nhớ lại những điều đáng thương của nàng ở kiếp trước. Ánh mắt lướt qua hai nha hoàn. Không biết là châm chọc hay đồng cảm. Kiếp trước nếu có thể tận tâm hầu hạ như vậy. Sao lại để người ta độc xê, hát. Ế, tê chứ. Một câu nói nhẹ nhàng như sấm sét đánh xuống. Mí mắt Bạch Minh Tế run lên. Ngây người nhìn người kia. Sau lưng không biết từ đâu nổi lên một luồng khí lạnh. Leo lên sống lưng lan ra tứ chi. Cảm giác như tóc gáy dựng hết cả lên. Tố Thương nghe không hiểu hắn đang nói gì. Quỳ xuống một gối. Dứt khoát nhận hết. Đều là lỗi của nô tì. Thiếu phu nhân nói vị phò mã kia tâm địa bất chính. Bụng dạ xấu xa, sau này ấy sẽ hại hầu phủ vạn kiếp bất phục. Càng khiến thế tử gia mang tội danh phản quốc. Nô tì chỉ hỏi hắn một chuyện, nhưng nô tì hỏi hắn hai ngày. Hắn một chữ cũng không chịu nói. Nô tì sốt ruột nhất thời ra tay, mới bóp xê, hát, ế, tê hắn. Thế tử gia muốn trách thì trách nô tì đi. Không liên quan đến chủ tử, nô tỳ lập tức đến đại lý tự nhận tội. Đền mạng này, lần này, tiếng sấm kia đánh trúng Yến Trường Lăng. Tác giả có lời muốn nói. Yến Trường Lăng, giỏi như vậy, chẳng phải vẫn bị người ta độc xê, hát, ế, tê sao? Bạch Minh Tế, cũng như nhau thôi, nhà tan cửa nát, không thể quay về được nữa. Khán giả hóng Dreamer. Ôi chao, cách chương.